Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Thâm Uyên gió lốc lộ ra thần uy. Liền hoàn cảnh như vậy, còn có thể có thiên tài địa bảo sinh trưởng. Lôi đạo đi theo tại Đông Thần Thánh Tôn sau lưng, đại khái đi thời gian một ngày. Một ngày này, tiêu hao tinh lực thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn lại không dám tùy ý bay loạn, mỗi thời mỗi khắc đều phải hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, sợ rơi vào đến hiểm địa ở trong. Một ngày thời gian, lôi đảo không có cái gì gặp được, vạn năm đàn lá dù sao cũng là thiên tài địa bảo. Lại sinh trưởng tại hoàn cảnh như vậy bên trong, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Theo lôi đảo, dùng hắc ám thâm uyên hoàn cảnh như vậy, thiên tài địa bảo gì đều khó có khả năng mọc ra. Nhưng trong vực sâu hắc ám sản xuất thiên tài địa bảo lại không vẻn vẹn chỉ có vạn năm đàn lá. Chẳng lẽ, thật có cái gì không muốn người biết chỗ đặc thù? Hô, bỗng nhiên, lôi đảo bên tay mơ hồ giống như có tiếng gió một dạng. Mà lại càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, tựa hồ liền muốn cuốn tới. Đông Thần Thánh Tôn vẻ mặt nhất biến, hét lớn, không tốt, là thâm uyên gió lốc. Tất cả mọi người hiển hóa ra thánh thể, nhất định không nên bị thâm uyên gió lốc cuốn đi. Một khi cuốn đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều chống đỡ, Đông Thần Thánh Tôn giống to một tiếng. Trước tiên hiển hóa ra 5 cỗ thánh thể, 5 cỗ trăm ngàn trượng thánh thể. Tại trong vực sâu hắc ám hiển hiện ra, tản ra mạnh mẽ khí tức, nhưng Đông Thần Thánh Tôn cả người lại vô cùng khẩn trương. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thâm uyên gió lốc đến rồi. Thâm uyên gió lốc, đó là trong vực sâu hắc ám nhấc lên gió lốc. Gió lốc kỳ thật cũng chưa chắc khủng bố cỡ nào, nhưng gió lốc cuốn tới, lại có thể đem rất nhiều thánh tôn đều cuốn đi. Một khi cuốn đi, vậy liền không sai biệt lắm là mất phương hướng. Một khi tại trong vực sâu hắc ám mê thất, chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, một khi gặp thâm uyên gió lốc, dù như thế nào cũng không thể bị cuốn đi. Bằng không chỉ có một con đường chết. Khó trách Đông Thần Thánh Tôn khẩn trương như vậy. Hắn tiến vào hắc ám thâm uyên mấy lần, đều xưa nay chưa bao giờ gặp một lần thâm uyên gió lốc. Không nghĩ tới lần này thế mà gặp, tại thâm uyên gió lốc trước mặt, trốn là trốn không thoát. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là khiêng, trọi cứng, nhất định phải gánh vác. Không chỉ Đông Thần Thánh Tôn, 4 vị khác Thánh Tôn cũng đều rối rít hiển hóa ra thánh thể. Đều là 4 cỗ thánh thể, oanh, sau một khắc, lôi đạo cũng hiển hóa ra thánh thể. Hắn là 5 cỗ thánh thể, cộng thêm một bộ thần huyết 6 đoạn phân thân, cơ hồ cũng là át chủ bài ra hết. Tại hắc ám thâm uyên này loại đặc thù hoàn cảnh dưới, còn có điều giữ lại, cái kia hoàn toàn là dùng thân thử hiểm, căn bản cũng không có tất yếu. Thấy lôi đạo 5 cỗ thánh thể cùng với một bộ phân thân về sau, Đông Thần Thánh Tôn bọn người hơi kinh ngạc, bất quá tại hơi cảm ứng một thoáng lôi đạo trên người thánh thể khí tức về sau, từng cái lại biến vẻ mặt ngưng trọng lên. Bọn hắn cảm ứng được, lôi đạo mặc dù chỉ là thánh thể ngũ trọng, nhưng thánh thể lại đặc biệt cường đại, thậm chí để bọn hắn đều cảm giác được đè nén. Đó là khoảng cách quá lớn mà đưa đến áp chế. Điều này nói rõ, lôi đạo thánh thể xa so với bọn hắn phải cường đại hơn nhiều. Chênh lệch về cảnh giới không có bao nhiêu, nhưng thánh thể bên trên khoảng cách là quá lớn quá lớn. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, lôi đạo 5 cỗ thánh thể đều là trung cực thánh thể. 5 cỗ thánh thể hết thảy đều là trung cực thánh thể, đây chính là đế tông đế tử tiêu chuẩn, mà lại là đặc biệt ưu tú đế tử mới có thể đi đến tình trạng như vậy. Trong lúc nhất thời, Đông Thần Thánh Tôn đám người trong đầu đều đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. liên quan tới lôi đạo thân phận suy đoán. Bất quá, hiện tại việc cấp bách liền là vượt qua Thâm Uyên gió lốc. Mặc kệ lôi đạo thân phận là cái gì, bọn hắn chỉ cần trợ giúp lôi đạo tìm tới vạn năm đàn lá liền có thể. Oanh, cuối cùng, Thâm Uyên gió lốc tới. Lôi đạo xa xa nhìn lại, thật giống như một đoàn màu đen đám mây, lại như cùng cuồn cuộn thủy triều, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, uy thế kinh người, thế không thể đỡ. Cái này là Thâm Uyên gió lốc, vực sâu kinh khủng gió lốc, tựa hồ có thể nghiền ép hết thảy, phá hủy hết thảy. Cái kia đen như mực gió lốc cuốn tới, cho dù là lôi đảo đều có loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể khiêng. Cuối cùng, Thâm Uyên gió lốc đã cuốn tới, trong nháy mắt liền đem lôi đảo bọn người bao phủ ở bên trong. Lôi đảo lập tức cũng cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng, lợi dụng tất cả mọi dịp, cố gắng điên cuồng ăn mòn hắn thánh thể cùng thần huyết phân thân. Cũng may này loại ăn mòn lực lượng cũng không là rất mạnh. Hắn thánh thể còn có thể ngăn cản, nhưng gió lốc bao phủ lực lượng lại đặc biệt khủng bố. Dù cho dùng hắn 5 cỗ trung cực thánh thể cùng với thần huyết phân thân, đều không nhất định có thể ổn định thân hình. Liền lôi đảo đều là như thế, huống chi là những người khác. Liền liền đông thần thánh tôn, 5 cỗ thánh thể đều ngã trái ngã phải. Tựa hồ nếu không gánh được, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đông thần thánh tôn chờ người nội tâm cơ hồ muốn tuyệt vọng. Như thế vực sâu kinh khủng gió lốc, bọn hắn đơn giản không biết làm thế nào. Trước kia chẳng qua là theo một chút người có thâm niên trong miệng biết liên quan tới Thâm Uyên gió lốc đến cỡ nào kinh khủng bực nào, nhưng vẫn là có người có thể kháng đi qua. Mà bây giờ đâu? Khi bọn hắn tự mình trải qua Thâm Uyên gió lốc, hết thảy tựa hồ cũng biến. Trước mắt Thâm Uyên gió lốc, bọn hắn làm sao có thể kháng trụ? Không xong rồi, không chịu nổi, một khi bị cuốn đi, chỉ có một con đường chết. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Liền đông thần thánh tôn đều tình cảnh gian nan, 5 cỗ thánh thể lúc nào cũng có thể bị cuốn đi. Lần này, cả chi đội ngũ đều có thể gặp phải sụp đổ mức độ, rất có thể sẽ toàn diệt. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn cũng không muốn đông thần thánh tôn đám người toàn quân bị diệt. Bằng không mà nói, lần này tiến vào hắc ám Thâm Uyên chẳng phải là thất bại rồi. Hắn vẫn phải nhường đông thần thánh tôn đám người cho hắn dẫn đường, tìm kiếm vạn năm đàn lá. Thế là, lôi đạo một tiếng hét lớn, cũng không cần có bất kỳ kháng cự, hết thảy tiến vào ta thánh thể ở trong. Hóa hải thánh thể, lôi đạo vừa mới nói xong, lập tức, hắn hóa hải thánh thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, liền như là một mảnh chân chính mênh mông biển lớn một dạng. Đem đông thần thánh tôn bọn người bao phủ tại hóa hải thánh thể ở trong. Cái này là lôi đạo đặc thù thánh thể. Khi hắn đem đông thần thánh tôn đám người thánh thể đều bao phủ ở bên trong về sau, lập tức liền thi triển ra hóa hải thánh thể năng lực đặc thù. Cái kia chính là lấy ra một bộ phận thánh thể lực lượng. Này loại lấy ra là cưỡng ép lấy ra. Đương nhiên, dạng này sẽ rất tiêu hao lực lượng. Lôi đạo cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Bởi vậy, lôi đạo nhường đông thần thánh tôn đám người không muốn có bất kỳ phản kháng. Mặc cho hắn hóa hải thánh thể lấy ra. Cứ như vậy, lôi đạo liền muốn dễ dàng rất nhiều. Ông, lôi đạo lấy ra mấy chục cỗ thánh thể một phần lực lượng. Lực lượng khổng lồ tại hóa hải thánh thể ở trong dung hợp, cuối cùng tạo thành một mảnh phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Này mảnh phiên bản đơn giản hóa thánh vực, hết thảy dung hợp mấy chục cỗ thánh thể lực lượng, uy năng có thể xưng tối cường. Bất quá, này mảnh phiên bản đơn giản hóa thánh vực, tác dụng chủ yếu nhất vẫn là phòng ngự. Phòng ngự hắc ám Thâm Uyên gió lốc. Ầm ầm, Thâm Uyên gió lốc vẫn tại bừa bãi tàn phá, thậm chí uy lực càng ngày càng kinh khủng. Lôi đạo dứt khoát đem còn lại 4 cỗ thánh thể cùng với thần huyết phân thân đều bỏ vào hóa hải. Thánh thể ở trong, hóa hải thánh thể diễn hóa phiên bản đơn giản hóa thánh vực, bao phủ tại toàn bộ hóa hải thánh thể bên trong, mặc cho Thâm Uyên gió lốc như thế nào bừa bãi tàn phá, vẫn như cũ lù lù bất động, thậm chí vô cùng ổn định. Một màn này nhường Đông Thần Thánh Tôn bọn người vô cùng kinh ngạc. Cho dù là Đông Thần Thánh Tôn, kỳ thật cũng không biết lôi đạo thi triển chính là thủ đoạn gì. Chỉ có lôi đạo rõ ràng, đây là phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, nhưng còn bảo lưu lấy thánh vực cơ bản nhất đặc điểm. Cái kia chính là phòng ngự vô cùng cường hãn, mong muốn công phá thánh vực, vậy ít nhất phải cần mấy lần vu thánh vực lực lượng. Trước mắt Thâm Uyên gió lốc tuy rất mạnh, nhưng muốn so lôi đạo hiện tại thi triển ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực mạnh hơn mấy lần. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Thời gian chậm chậm trôi qua, 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, Thâm Uyên gió lốc kéo dài thời gian rất dài, kéo dài suốt 10 canh giờ, lúc này mới bắt đầu từ từ yếu bớt. Ngay tại Thâm Uyên gió lốc chậm rãi yếu bớt lúc, lôi đạo tại hóa hải thánh thể bên trong, lại mơ hồ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này, đơn giản quá quen thuộc. Đây là thuộc về thần khí tức, mà lại, không phải thật sự thần, mà là tiên thiên thần chỉ khí tức. Tiên thiên thần chỉ, lôi đạo trong lòng khẽ động, chẳng lẽ tại hắc ám Thâm Uyên bên trong, có tiên thiên thần chỉ? Chỉ bất quá, cỗ khí tức này rất nhạt, tựa hồ là Thâm Uyên gió lốc không biết từ nơi nào cuốn tới. Trong nháy mắt liền biến mất. Lôi đạo cũng không cách nào bắt này một tia khí tức. Rất nhanh, Thâm Uyên gió lốc liền đi qua. Lôi đạo triệt bỏ phiên bản đơn giản hóa thánh vực, một lần nữa thu hồi hóa hải thánh thể. Lúc này, Đông Thần Thánh Tôn bọn người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn nhìn về phía lôi đạo ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù bọn hắn là người có thâm niên, nhưng lần này là lôi đạo cứu được mạng của bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn hắn sớm đã bị Thâm Uyên gió lốc cho quyển đi. Một khi bị Thâm Uyên gió lốc cuốn đi, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Lôi Thánh Tôn, tạ ơn ân cứu mạng của ngươi. Không nghĩ tới, chúng ta làm người dẫn đường, làm người có thâm niên, kết quả lại là Lôi Thánh Tôn ra tay cứu. Đông Thần Thánh Tôn cảm thấy có chút xấu hổ. Tại hắc ám Thâm Uyên, bọn hắn mới là người có thâm niên. Lẽ ra phải do bọn hắn cứu lôi đạo. Nhưng lần này nếu là không có lôi đạo, bọn hắn nhất định phải chết. Không cần khách khí, ta còn cần các ngươi giúp ta tìm tới vạn năm đàn lá. Lôi đạo giọng bình tĩnh nói. Lôi Thánh Tôn yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngài tìm tới vạn năm đàn lá. Trên thực tế vừa rồi tại Thâm Uyên trong gió lốc, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thâm Uyên trong gió lốc có thật nhiều khí tức, trong đó tựa hồ mơ hồ liền có một cỗ đàn lá khí tức. Cứ việc rất nhạt, nhưng ta cảm nhận được. Thật, lôi đạo trong lòng vui vẻ. Tự nhiên là thật. Chẳng qua là Thâm Uyên gió lốc phá hư tính quá lớn. Ta cũng vẻn vẹn chẳng qua là ngửi được đàn lá khí tức. Đến tột cùng vạn năm đàn lá ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng chúng ta có khả năng dựa theo Thâm Uyên gió lốc thổi qua tới phương hướng đi tìm tìm. Có lẽ, có thể có một ít ngoài ý muốn phát hiện. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Chỉ cần có vạn năm đàn lá manh mối là được. Một lần Thâm Uyên gió lốc, tuy nguy hiểm, nhưng cũng mang đến một tia vạn năm đàn lá manh mối. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu, mà lại, lôi đạo lựa chọn cứu Đông Thần Thánh Tôn đám người. Quả nhiên là lựa chọn chính xác. Bằng không, chỉ một mình hắn, làm sao có thể tìm tới vạn năm đàn lá manh mối. Tốt, cái kia cứ dựa theo Thâm Uyên gió lốc phương hướng đi thăm dò. Lôi đạo quyết định thật nhanh. Thế là, mọi người lại bắt đầu lên đường. Hướng phía Thâm Uyên gió lốc thổi qua phương hướng. Từ từ hướng hắc ám Thâm Uyên chỗ sâu đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,